Kiều Thê Như Vân, chương 676, chậu đường, góc truyện audio.com. Ra khỏi đại lý tự, mấy người Chu phu nhân cùng Nhược Nhi vẫn còn ở đây, trên bầu trời, cầu vồng di động trên trời, cái trận mưa này, lại để cho không khí dần lạnh một ít. Lưu Văn cầm một kiện áo choàng phủ thêm cho Thẩm Ngạo nói với Chu phu nhân. Dì yên tâm, dượng sẽ không có chuyện gì. Những lời này, hắn không biết đã nói mấy lần, chỉ là, không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể nói như vẹt như vậy. Tiếp theo, mới đi đến bên cạnh Chu Nhược, vệt nước mắt của Chu Nhược còn chưa lau khô sạch trên mặt đẹp, cái hàng nước dính trên da thịt còn lưu lại dấu vết, lúc này, nàng lại không sợ, hoang mang lo sợ, thấp thỏm lo âu trước kia Thẩm Ngạo về một cái, đều ném đến tận cuối chân trời. Nàng bây giờ, lại cũng đi an ủi Chu phu nhân, tận lực lộ ra một chút nụ cười ngọt ngào, nụ cười này, tuy có chút ít tiều tụy, lại có một loại động lòng người khác lạ. Mẹ Thẩm Ngạo đã trở lại, thì sợ cái gì? Không nhọc chúng ta quan tâm, ta lại là lo lắng cha ở chỗ này lâu, trở về trong phủ không quen nữa. Nàng nói chuyện cười này tuyệt không buồn cười, nhưng phu nhân mấp máy miệng, lộ ra một điểm dáng tươi cười nhàn nhạt, Thẩm Ngạo cũng giả vờ ngốc nghếch mà thoải mái cười to. Ha ha ha ha, thấy không có người nào đáp lại, Thẩm Ngạo xấu hổ mà đình chỉ tiếng cười, nói với Lưu Văn. Lưu chủ sự, mấy ngày nay, ta liền ở lại tại quốc công phủ rồi, ngươi về trước đi thu thập cái lầu các cho ta. Lưu Văn vui vẻ dạo dực mà lên tiếng, Chu Nhược liền cùng Chu phu nhân ngồi xe ngựa phía trước, Thẩm Ngạo cũng muốn lách vào, thoáng chốc lại cảm thấy không thích hợp, hướng Chu Hằng nói. Còn không mau lên xe, chính mình thì cùng ba người vân vân, Mạt Nhi, Xuân Nhi lên một chiếc xe. Đến Chu phủ bên này, dùng cơm xong, Thẩm Ngạo đã không duy trì được đi ngủ một giấc. Mấy ngày nay, hắn liên tục di chuyển, không hề nghỉ ngơi, hương vị giấc ngủ này rất là ngọt ngào, lúc thức dậy, phát hiện trong phòng không người, trong màn che lông mỏng, chỉ có lẻ loi trơ trọi một người, trong lòng nghĩ, Nhược Nhi các nàng chạy đi đâu rồi, thật sự là mệnh khổ, trượng phu nhà mình trở về cũng không thấy một người đến nằm cùng giường. Ảo não mà lắc đầu, nhìn sắc trời một chút mới phát hiện sắc trời đã sắp đến lúc tảng sáng, rõ ràng ngủ trọn vẹn cả một đêm, sớm hôm nay hắn có ý định vào cung, vì vậy liền gọi một người hạ nhân trực đêm bên ngoài, bảo hắn đi chuẩn bị nước nôi để mình tắm rửa. Rửa mặt một phen, sắc trời đã muốn sáng, mặc bộ đồ mới khô mát cả người đều tinh thần hơn rất nhiều. Không biết hoàng thượng gần đây như thế nào, chắc hẳn cũng bị đê sụp làm cho sợ hãi. Trong lòng Thẩm Ngạo suy nghĩ, hắn đã quyết định chủ ý, nhất định phải cứu Đoan Chính gia, lúc này lại tuyệt không lo lắng, Thẩm điên cuồng nha, cả ngày buồn rầu, còn gọi điên cuồng sao. Một trận mưa lớn rửa sạch xóa sổ rất nhiều bụi bặm, không khí vô cùng tươi mát, đi vào trong Phật đường gặp phu nhân trước mới phát hiện mấy người Chu Nhược đều ở đây, Thẩm Ngạo nhấc chân đi vào, liền cười to, nói. Thì ra các ngươi ở chỗ này, trốn vào Phật đường, tới quấy rầy gì khổ tu sao? Đường Mạt Nhi điềm nhiên mà lật xem kinh Phật nói. Ai nói, phu nhân gọi ta giải thích Phật lý hộ nàng này. Vân Vân cười một tiếng, nói. Người càng giải thích Phật lý càng không rõ. Chu Nhược đêm qua chắc hẳn không ngủ được ngon giấc, bộ dáng vô cùng mảnh mai tiều tụy, nhưng khi nhìn thấy. Góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo tâm thần như là yên ổn, thân thể không tự chủ được mà nghiêng nghiêng về hướng Thẩm Ngạo. Xuân Nhi thì tự mình tiếp một chén trà nhỏ trên tay nha đầu, dâng trà cho Chu phu nhân. Chu phu nhân lúc này cũng phát ra được mấy phần dáng tươi cười, nói. Không cần Xuân Nhi đến hầu hạ, Xuân Nhi ngồi xuống nói chuyện đi. Thẩm Ngạo tìm cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống, nói. Sắc mặt gì tốt hơn nhiều rồi, không bằng mấy ngày nữa, mọi người cùng nhau đi tìm cái địa phương chơi đùa, hôm nay ta phải tiến cung, sự tình dưỡng cũng không phải nhất thời có thể giải quyết nhưng cũng không cần gấp, chỉ cần người vẫn còn, sẽ có cách để xử lý. Thẩm Ngạo trấn an vài câu, mới từ Phật đường đi ra tinh thần sáng láng mà đến trước cửa Chu phủ, nhảy lên ngựa mang theo mấy thị vệ, đi đến hướng nội cung. Đi đến một chỗ phố xá, hắn chở mình xuống ngựa chứng kiến một lão đầu cầm đồ chơi làm bằng đường, cảm thấy mới lạ, liền nói với lão đầu. Tiên sinh, có thể làm ra đồ chơi làm bằng đường khác hay không, ta chi ra 10 quan tiền để mua. Lão đầu này thấy Thẩm Ngạo một thân quan phục cũng không rõ rốt cuộc có bao nhiêu tôn quý, rụt rè nói. Không biết quan nhân muốn tạo cái gì, Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, nói. Nặn cơn gió, gió, cái này lại làm cho lão đầu khó xử rồi, hắn đánh giá Thẩm Ngạo, xác nhận Thẩm Ngạo không phải đùa dai, nói. Gió vô hình, nặn như thế nào? Thẩm Ngạo cười ha ha, nói. Không bằng như vậy, nặn cái bồn ra, có cái nắp trên mặt. Lão đầu nói, muốn lớn bao nhiêu? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, nói. Tự nhiên càng lớn càng tốt, hắn móc 100 quan tiền dẫn từ trong lòng ngực ra, cười hì hì nói. Cũng sẽ không để cho ngươi lỗ vốn. Ánh mắt lão đầu sáng lên, ngay cả sinh ý cũng không làm, nói. Lão Hồ ngụ ở cách đây không xa, muốn nặn cái chậu lớn, chỉ sợ ở chỗ này không tiện, xin mời quan nhân theo tiểu lão nhân về đến trong nhà nặn. Thẩm Ngạo có vẻ hào hứng bừng bừng, liền theo đuôi lão đầu đến một chỗ tiểu viện, cái tiểu viện này vô cùng bẩn, địa phương hẹp không nói, trong đình viện cũng có rất nhiều cỏ dại. Vào bên trong, lão đầu mời Thẩm Ngạo đến một chỗ xương phòng ngồi xuống, chính mình thì cầm đường cùng công cụ ra sân nặn, trong phòng bên cạnh lại truyền ra thanh âm một người lão phu nhân. Hôm nay sai lại trở về sớm như vậy, lão đầu nói với lão phu nhân bên cạnh, hôm nay có khách quý, không nói với ngươi. Thẩm Ngạo nghe xong, cảm thấy thú vị, liền hỏi. Vì sao không thấy lão phu nhân đi ra đãi khách, hai tay lão đầu hoạt động cực nhanh, bắt đầu nặn đồ chơi làm bằng đường, nói. Lớn tuổi tay chân không tiện, hắn cười ha hà mà vỗ vỗ chân, nói. Chân ca nhác, Thẩm Ngạo nhếch miệng, nhàn nhạt cười cười từ bên hông rút cây quạt ra, phẩy phẩy. Trọn vẹn nửa canh giờ đi qua chậu đường mới làm xong, lão đầu nói chuyện phiếm một hồi cùng Thẩm Ngạo, lúc này cũng có vài phần rất quen, liền trêu ghẹo nói. Quan nhân có phải là làm chậu rồi mang trở về ăn? Thẩm Ngạo lắc đầu nói, ta cũng không phải tiểu hài nhi ăn cái này làm gì. Cầm lấy đi tặng lễ thôi. Lão đầu nhi cười hì hì, nói, tiểu lão nhân sống cả cuộc đời, cho tới bây giờ, vẫn chưa nghe nói qua việc lấy chậu đường tặng lễ, không biết đưa cho ai vậy. Dứt lời tự giác cảm thấy có chút thất lễ, không nên hỏi như vậy, liền đánh miệng của mình một cái, nói. Đáng chết, tiểu lão nhân hôm nay nói nhiều chút ít quan nhân chớ trách. Thẩm Ngạo lắc đầu cười nói. Góc chuyện audio.com, không sao, nói cho ngươi biết cũng không quan trọng, cái chậu đường này, là đưa cho hoàng thượng, ngày mai, ngươi liền viết biển hiểu, nói hoàng đế cũng nếm qua đồ chơi làm bằng đường của ngươi. Lão đầu ngây ngốc một chút, chỉ cảm thấy Thẩm Ngạo nói chuyện cười, ngược lại, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở Thẩm Ngạo, nói. Loại lời nói phạm húy kiêng kỵ này, có lẽ là ít nói đi thì tốt hơn, tiền đồ quan nhân giống như gấm, có thể nào vì cái này mà hủy đi chính mình. Lão đầu rất quen tay mà dùng giấy dầu, bọc chậu đường lại, đưa đến trong tay Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo vốn là muốn cho hắn 100 quan, lúc này do dự một chút tiện tay rút ra vài trăm quan tiền từ trong tay áo kín đáo đưa cho lão đầu. Hào phóng quá, sắc mặt của hắn run rẩy một chút, lòng đang nhỏ máu à. Lão đầu mừng rỡ mà tiếp nhận tiền dẫn thiên ân vạn tạ mà đưa Thẩm Ngạo đi ra ngoài. Trong lòng Thẩm Ngạo nói, lão đầu này tuyệt đối là cố ý, muốn tranh thủ ta đồng tình, nếu không, vì cái gì ngay cả thoáng khách khí một tí cũng không có. Nếu hắn thoáng khách khí một tí, nói không chừng Thẩm Ngạo liền mượn cơ đó thu hồi vài tờ tiền dẫn trở lại. Mang theo giấy dầu, bao lấy chậu đường, Thẩm Ngạo cũng không vội tại vào cung, lại đi dạo trên tại phố xá, mất 40 quan mua cái hộp gấm mạ bạc rất lớn, đem đồ chơi chậu đường đặt vào đó, về sau, mới tích ý suy nghĩ, biện kinh quả nhiên rất tốt, kỳ chân thiên hạ cái gì cần có đều có. Đến chính đức môn bên này, không thèm thông báo, trực tiếp cầm lấy hộp gấm, đánh ngựa đi vào, mãi cho đến buồng lò sưởi bên này, Dương Tiễn thấy được hắn, liền hướng hắn ngoắc ngoắc. Thẩm Ngạo cười ha hà mà ôm hộp gấm đi qua, Dương Tiễn nói. Đêm qua ngươi đánh nghi Dương Hầu sao? Thẩm Ngạo biết rõ tin tức này khẳng định giấu không được liền gật gật đầu nói. Như thế nào? Bệ hạ tức giận, Dương Tiễn cười khổ, nói. Bệ hạ ngôn muốn thu thập ngươi. Thẩm Ngạo bĩu môi nói. Yên tâm, bệ hạ không nỡ đâu. Dương Tiễn đi thông báo một tiếng trước, sau đó mới để Thẩm Ngạo đi vào. Thẩm Ngạo đi vào, hành cái lễ trước, khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt Triệu Cắt theo dõi hắn, sụ mặt một bộ dạng giận không kềm được. Thẩm Ngạo cười nhạt nói. Hồi lâu không thấy bệ hạ có khỏe không? Một câu nói kia tràn đầy cảm tình, lại làm cho Triệu Cát không khỏi mỉm cười, gương mặt rốt cuộc cũng không giả bộ nổi nữa, liền hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi làm chuyện tốt đó, Thẩm Ngạo thản nhiên nói. Vi thần làm thật sự quá nhiều chuyện tốt, không biết bệ hạ nói về chuyện nào. Nói câu này Ram đã có điểm đại nghịch bất đạo rồi, nói rõ là đang chơi xấu hoàn thượng, một điểm thành ý ăn năn đều không có. Dương Tiễn đứng ở bên cạnh, bộ mặt thiếu chút nữa bị bẻ cong mà biến hình, trong lòng thở dài, người này bình thường thông minh như vậy, sao hôm nay hồ đồ như thế? Vốn là ngoan ngoãn mà nhận vài câu răn dạy là được rồi, hết lần này tới lần khác còn muốn quật cường cứng rắn, đây không phải muốn làm việc nhỏ hóa lớn sao? Điên cuồng, không chỉ là Dương Tiễn, ngay cả trong lòng Triệu Cát cũng toát ra từ ngữ như vậy. Triệu Cát lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Ngạo, sau đó mới chậm rãi nói. Ngồi xuống nói chuyện đi, Triệu Cát thật sự là không có cách nào bắt nạt người này, lúc này tức cũng không phải, không tức cũng không phải, khuôn mặt cương cứng trong chốc lát mới có phản ứng. Thẩm Ngạo cười ha hà mà ngồi xuống, phủi. Góc chuyện audio.com, phủi bụi bẩm trên người ôm hộp gấm trong ngực, Triệu Cát liếc nhìn hộp gấm, bất động thanh sắc nói. Ngươi trở về lúc nào? Thẩm Ngạo đáp, buổi sáng hôm qua, Triệu Cát mới tiến vào trọng điểm, chậm gì gì nói. Buổi sáng hôm qua à, ngươi vừa về đến liền đi đại lý tự, có phải không? Đi đại lý tự về sau, còn quất nghi Dương Hầu, đúng hay không? Hắn dừng một chút, thấy Thẩm Ngạo không có ý tứ hối cải, liền tăng thêm ngữ khí nói. Nghi Dương Hầu khâm mệnh ban sai, ngươi quất hắn, chẳng phải là quất ta. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, nói. Bệ hạ, Nghi Dương Hầu là khâm mệnh ban sai, không sai, nhưng bệ hạ có từng gọi hắn làm nhục vương phủ và nữ quyến công phủ sao? Thê tử Nhược Nhi của Vi Thần, nổi tiếng là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, dì Vi Thần, cũng là tam phẩm cáo mệnh, đây đều là nhân trung chi phượng, một người Nghi Dương Hầu nho nhỏ, lại cho một cái hạ nhân ra làm nhục, cái này có phải là làm nhục bệ hạ? Trong đôi mắt Triệu Cát hiện lên một tia nghi vấn, nói. Thật có chuyện này ư? Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Người trong thiên hạ đều biết Vi Thần là sùng thần lớn nhất trong triều, được đế tâm, nhưng Nghi Dương Hầu không để thê tử và dì Vi Thần vào mắt như thế, có phải là không để bệ hạ vào mắt? Vi Thần vô cùng tức giận, xác thực là đã động thủ, nếu bệ hạ muốn trừng phạt Vi Thần cũng không một câu oán hận, chỉ là xin bệ hạ nhìn rõ mọi việc cho Vi Thần cái người công đạo. Cuối cùng hắn lại bỏ thêm một câu, cũng cho Kỳ Quốc công một cái công đạo. Triệu Cát im lặng một lúc, sau đó mới thản nhiên nói. Chuyện này coi như xong. Thẩm Ngạo nói, Kỳ Quốc công thì sao? Sắc mặt Triệu Cát có chút tái nhợt nói, không phải ta muốn xử trí hắn, là người trong thiên hạ muốn xử trí hắn. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, trong lòng nghĩ quả là thế, Triệu Cát không phải không biết rõ chuyện ẩn ở bên trong đó, chỉ là tính cách hắn nhu nhược, tình nguyện hy sinh Kỳ Quốc công để dàn xếp ổn thỏa. Trong lòng Thẩm Ngạo vòng vo mấy cái ý niệm, chậm rãi nói. Bệ bình sai rồi, Triệu Cát thản nhiên nói, ta làm sai chỗ nào? Trên đời này, người dám nói Triệu Cát sai rồi, thật đúng là vô tiền khoáng hậu, Thẩm Ngạo xem như nói một người duy nhất. Chỉ là, lúc này Triệu Cát lại thần kỳ không động nộ, chỉ lười biếng mà tiếp tục nghe. Thẩm Ngạo nói, người trong thiên hạ muốn, không phải người chịu tội thay, mà là cha rõ tệ án Thái Nguyên. Triệu Cát thản nhiên nói, chuyện này, ta suy nghĩ một chút nữa. Thẩm Ngạo thật sự hiểu rất rõ một câu suy nghĩ một chút nữa này của Triệu Cát kỳ thật chính là trốn tránh mà thôi, chỉ là trong lòng hắn lúc này cũng không để tâm, thản nhiên nói. Vi Thần lúc này đến đây, là đưa đại lễ đến cho bệ hạ. Mang lên, mặt mũi Triệu Cát tràn đầy chờ mong, hắn sớm nghe nói Thẩm Ngạo này dám quốc tại Tây Hạ, lừa bịp tống tiền không ít thứ tốt của người nữ chân, trong lòng nghĩ chớ không phải là bút tích thực của Nhan Chân Khanh bị người Khiết Đan cất chứa. Hoặc là giá kỳ chân dị bảo giá trị nghìn quan đấy chứ. Cả người Triệu Cát lập tức hào hứng, Thẩm Ngạo nhìn thấy, liền nói với Dương Tiễn. Làm phiền Dương công công đưa cái hộp gấm này đến chỗ bệ hạ. Dương Tiễn gật gật đầu, bưng hộp gấm lên, còn hơi chìm xuống, bộ dạng có chút không thể chịu được lực. Triệu Cát thấy vậy, lại càng tươi cười rạng rỡ, nói. Mau đem tới đây, hộp gấm bày ở trên ngự bàn, Triệu Cát xoắn tay áo lên, nói. Không, gocchuyenaudio.com. Bằng để cho ta đoán trước xem, đây là cái bảo vật như thế nào? Thẩm Ngạo nói, bệ hạ có lẽ là ngài không cần đoán. Triệu Cát hoài nghi nói, cái này là vì sao? Thẩm Ngạo nói, bởi vì bệ hạ không đoán ra. Triệu đánh giá hừ lạnh một tiếng, nói, nếu ta đoán được thì sao? Trong đôi mắt Thẩm Ngạo hiện lên một tia giảo hoạt nói. Người nữ chân ngưỡng mộ phẩm đức Vi Thần, đưa tới vô số kỳ chân dị bảo, trong đó, chỉ tính riêng thi họa, đã có 132 bức, đều là tranh chữ và họa tác quý giá nhất, nếu bệ hạ đoán đúng, Vi Thần nguyện chắp tay dâng lên. Triệu Cát hứng thú rất lớn đối với thi họa, mức độ nghiện cũng là không hề thấp, còn chuyên môn lập một bản mẫu tuyên hòa, dùng để thu nhận sử dụng danh họa trong thiên hạ, hôm nay, bản mẫu của hắn đang cần một ít danh gia họa tác, lúc này nghe Thẩm Ngạo nói có 132 bức không khỏi cất tiếng nói. Ta nhất định đoán được, Thẩm Ngạo nói, nếu bệ hạ không đoán ra thì sao? Triệu Cát nâng cằm lên, lập tức nghe thấy hương vị âm mưu, nói. Ngươi nói như thế nào? Thẩm Ngạo đồ cười ha hà nói. Xin mời bệ hạ tra rõ sự tình Thái Nguyên dân biến, Vi Thần nguyện làm khâm sai, làm trâu ngựa vì bệ hạ. Triệu Cát thản nhiên cười, ngón tay chỉ Thẩm Ngạo, nói. Ngươi đang lừa ta, đúng hay không? Thẩm Ngạo nghiêm túc nói. Vi Thần không dám, Vi Thần làm như vậy cũng là muốn tốt cho Đại Tống. Triệu Cát nghĩ nghĩ tuy là không muốn lại động đến phiền toái Thái Nguyên, nhanh chóng dẹp loạn sự tình đê sụp nhưng 132 phần thi họa kia lại như trăm cái chảo công tâm, làm toàn thân hắn không được tự nhiên, hắn do dự thoảng qua, mới nói. Nếu ngươi tùy tiện đặt một con kiến, con bươm bướm trong hộp ta làm sao có thể đoán được. Cách chương.